Chương 1543, diễn không giống. Hàng gia đại công tử bị bắt đầu hung hăng đạp bay trên đất, đứng dậy sau, trong mắt hàn quang lóe lên, cái trán hiện ra từng trận gân xanh. Cái này hàng gia đại công tử, thân thủ lại là không tệ, nhưng hiện tại, đối mặt không sợ mình mọi người, căn bản không dám đánh lại, không nói tới không sợ mình chủ ở chỗ này. Hàng đại công tử, ngài không có chuyện gì chứ? Giờ phút này, bắt đầu chạy chậm chậm, tới bên người hàng gia đại công tử sau, ý cười đầy mặt, mở miệng hỏi. Nghe bắt đầu lời ấy, hàng gia đại công tử vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm mà thôi. Đúng đúng đúng, hiểu lầm, đích xác là hiểu lầm. Bắt đầu gật đầu liên tục, chật, không cho hàng gia đại công tử hồi thần cơ hội, trở tay lại là một bạt hai, hung hăng vô vào sau hót của hàng gia đại công tử. Ngươi hàng gia đại công tử âm thầm cắn răng. Ý ho, hiểu lầm ta lại nhận lầm người. Bắt đầu cười thầm. Còn không đợi hàng gia đại công tử lên tiếng, con trai ngốc nhà địa chủ nhưng là đi tới, một cước đá vào trên ngông hàng gia đại công tử, đem đá ra mấy thước. Hiểu lầm, nhận lầm người mà thôi. Thẩm gia đại công tử nói. Thẩm ca, không phải là ta nói ngươi, ngươi cái này diễn không giống á. Bắt đầu nhìn về phía thẩm gia đại công tử, gấp vội mở miệng nói. Nghe tiếng, thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút, không đúng chỗ nào. Thẩm ca, chính ngươi nhìn a động tác thần thái của ngươi, cần phải giữ vững nhất trí. Ngươi nhìn ta cho ngươi khen ngợi. Bắt đầu dứt lời, nhanh chân đi tới bên người hàng gia đại công tử. Trong chốc lát, một quyền chú ý ở trên mặt của hàng gia đại công tử. Y ho, ngài không có sao chứ? Hiểu lầm ngươi nhìn ngươi mọc một tấm heo đới mặt chết, cùng ta cửu nhân lớn lên cũng quá giống rồi. Thật xin lỗi. Xin lỗi. Bắt đầu đem hàng gia đại công tử một quyền đánh lảo đảo trở ra thời điểm, chính mình vội vàng đỡ hàng gia đại công tử, mặt đầy quan tâm chi sắc. Diệp Hàn Đoàn, hai cái trí trướng à, tốt rồi. Đúng vào lúc này, thẩm gia gia chủ mặt không biểu tình đi lên. Nhìn thấy thẩm gia gia chủ, thẩm dương đại công tử thật giống như chuột gặp mèo, lại cũng mất trước đây phách lối được nước. Hai người các ngươi, tại ta thẩm gia gây chuyện, có phải hay không là không quá thích hợp? Thẩm gia gia chủ nhìn chằm chằm hàng gia đại công tử cùng tôn gia đại tiểu thư nói. Nghe tiếng, hai người tĩnh như ve mùa đông, không dám lên tiếng. Bạch Minh chủ, trước không nhận ra ngươi tới, Bạch Minh chủ trong lòng sẽ không chê bai đi. Liếc mắt hai người một cái sau, ánh mắt của thẩm gia gia chủ, đồng nhiên rơi vào trên người Diệp Hoàn Đoàn, nhẹ giọng cười nói. Nghe thẩm gia gia chủ nói như vậy, Diệp Hoàn Đoàn cũng là hơi mỉm cười nói, thẩm bá ba chuyện này, đương nhiên sẽ không để ý cái này. Thẩm gia gia chủ, thoạt nhìn một bộ biết điều thật thà bộ dáng, nhưng thành phủ chi thâm, sợ rằng độc lập châu không người có thể so sánh, nếu không, một cái chút nào cùng võ đạo không dính dáng gia tộc, cũng tuyệt đối không thể trở thành độc lập châu nhà giàu nhất, càng không thể nào trở thành một trong tứ đại thế gia độc lập châu. Bạch Minh chủ, hôm nay là ta thẩm gia tổ chức kiến hội, có thể hay không cho người thẩm mỗ ta một chút mặt mũi nho nhỏ, để cho hai người này cút đi là được. Thẩm gia gia chủ hướng về Diệp Hoàn Đoàn cười nói. Mặt mũi của thẩm bá bá, dĩ nhiên là cấp cho, nếu thẩm bá bá lên tiếng, hai người này, liền do thẩm bá bá nhìn lấy xử trí. Diệp Hoàn Đoàn cười nói. Vị này thẩm gia gia chủ, nói chuyện giọt nước không lọt, ngựa khí cũng vô cùng thích đáng, nếu như Diệp Hoàn Đoàn không chịu đáp ứng, lại có vẻ hơi không tán thưởng. Ha ha, được. Bạch Minh chủ như vậy cho ta một cái tao lão đầu mặt mũi, thẩm mỗ người cũng là vô cùng cảm kích. Thẩm gia gia chủ hướng về Diệp Hoàn Đoàn gật đầu một cái, chật, hướng về một bên vài tên thẩm gia hộ vệ phất phất tay, đem hai người này mang đi ra ngoài.